tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, chương 157, Hoa Nóng. 4/5, ở Phan An bắt được công cụ đem trên cửa phòng tổn hại khóa án hóa giải xuống thời điểm. Lý Kinh Trạch cùng Trương Kỳ Vũ đều đi tới. Lý Kinh Trạch nhìn chính ngồi xổm ở nơi đó đổi khóa. Quan tâm hỏi, Phan An, không quan trọng lắm chứ? Không có chuyện gì, hôm nay đã rất mệt, ngày mai ta sẽ báo nguy, chờ chút ta đem khóa đổi trước hết về trung tâm thành phố bên kia. Trước tiên ở bên kia ở mấy ngày, Phan An mỉm cười giải thích một câu, cũng hiếm thấy mở ra cái chơi cười nói, qua ấy ngày lại cho ngài chúc Tết. Lý Kinh Trạch đương nhiên không thèm để ý chúc Tết không chúc Tết sự tình, ở đứng ở cửa nhìn một chút bên trong đổ xuống cái ghế sau. Liền nói, ta vào xem, trong nhà của ngươi thiếu món đồ gì rồi. Không nhìn kỹ, vốn là không có cái gì quý trọng đồ vật, thẻ ngân hàng loại hình cũng đều mang theo. Tiền tài phương diện không có tổn thất, chính là chuyện này rất xúi quẩy. Phan An tránh ra vị trí, để Lý Kinh Trạch vào xem. Lý Kinh Trạch đi vào, chuyện này thả ai trên người cũng không tốt quá, chờ chút ta liền đi cùng vật nghiệp bên kia phản ứng. Điều ra quản chế nhìn, Trương Kỳ Vũ không có đi vào, nhìn đang ở đồi khóa Phan An, suy nghĩ một chút sau hỏi, chuyện này ngươi thấy thế nào? Phan An biết Trương Kỳ Vũ cùng Lý Nghiên không giống nhau. Nữ nhân này rất thông minh, cũng có rất cao sức quan sát, này có lẽ cũng là nàng độc thân đến hiện tại kẻ cầm đầu đi. Đừng nói là phù hợp Trương Kỳ Vũ yêu cầu, coi như là tạm tạm, qua nhiều năm như vậy cũng chính là gặp phải Phan An một cái. Là thật là thành thật hay là giả thành thật, trong lòng đang suy nghĩ cái gì, Trương Kỳ Vũ cũng có thể nghiệm chứng đi ra. Đây là một cái rất hung hăng nữ sinh, rất phù hợp lúc đầu cái kia Thượng Quan Tinh Tinh nhân vật thiết lập. Chỉ là Thượng Quan Tinh Tinh cái kia là ngụy trang đi ra nhân vật thiết lập. Trương Kỳ Vũ chính là chân chính khuôn mặt đẹp cùng trí tuệ tập hợp thể. Chỉ cần nỗ lực liền có thể làm được loại kia. Phan An không muốn nói nhiều, ta dự định giao cho cảnh sát xử lý. Nhiều nhất cũng chính là giúp đỡ tìm xem người xấu. Ngược lại nhàn rỗi cũng là tẻ nhạt. Trương Kỳ Vũ hỏi không phải cái này, là muốn biết Phan An trong lòng là đối xử làm sao chuyện này. Muốn cho Phan An đem phân tích cùng kết luận lấy ra đặt ở trước mặt nàng. Cường thế nói cho nàng. Liền là như vậy, gặp Phan An không muốn nhiều lời. Trương Kỳ Vũ cũng không nói thêm gì. Đổi cái đề tài. Người biết mẹ ta vì sao muốn ở tại ngươi phía trên sao? Đây là nhắc nhở, chỉ là Phan An thật không muốn nói nhiều. Như vậy rất thú vị sao? Tỷ, lẫn nhau thưởng thức cái gì? Phan An học không đến, cũng ứng phó không được. Cũng không nghĩ có như thế một nữ tính chi kỷ. Vẫn là vợ mình tỷ tỷ, ám muội không rõ luôn luôn là Phan An chỗ không muốn sự tình. Ở tăng nhanh tốc độ đổi được rồi khóa sau, liền đi vào, rõ ràng, hiện tại chuyện này mặc dù trọng yếu, bất quá cũng không nóng lòng một chuyện, ta vẫn là càng quan tâm Lý Nghiên sự tình. Phòng này ta dự định bán đi, Lý Kinh Trạch đang xem mấy cái bị cướp sạch phòng ngủ. Nghe được Phan An lời nói sau liền cấp tốc nói rằng, bán đi, phòng này không phải ở thật tốt sao? Hiện tại chị An vẫn là có thể tin tưởng, không cần thiết bởi vì chuyện này bán nhà, bên ngoài nhà nhiều quý a. Trương Kỳ Vũ xoay người rời đi, trên mặt đỏ, Phan An thái độ làm cho nàng có một loại cảm giác bị vứt bỏ. Thật giống như là chính mình mặt nóng dán lên Phan An mông lạnh. Trương Kỳ Vũ ngồi thang máy trở lại trên lầu vị trí. Ở ra cửa thang máy vị trí. Trương Kỳ Vũ đi ra Phan An phía trên địa phương, cắn răng mạnh mẽ giẫm mấy đá. Phan An không có đi quan tâm trên lầu động tĩnh, Nhà hắn cùng Trương Kỳ Vũ nhà ít nhất cũng cách hơn 1 mét xi măng. Không nghe được phía trên nữ nhân động tĩnh. Cái gì tâm tâm cùng vui vẻ. Phan An một chút hứng thú đều không có. Cái gì Plato thức tinh thần yêu đương. Phan An nghĩ đều sẽ không nghĩ tới. Lý Kinh Trạch ở trong nhà nhìn một chút. Rốt cuộc nhà ai gặp tặc chuyện như vậy. Rất dễ dàng gây nên phụ cận hộ gia đình quan tâm. Bình thường đều là sinh sống ở hòa bình trong hoàn cảnh. Ở gặp phải loại này xúc phạm pháp luật sự tình, đều là có chút lo lắng. Lý Kinh Trạch dùng điện thoại di động quay chụp vài bức ảnh. Sau đó nghĩ tới điều gì liền nhìn về phía Phan An. Phan An, ta chụp mấy bức ảnh làm chứng cứ. Như vậy vật nghiệp bên kia cũng đẩy không được trách nhiệm. Chuyện này đúng là cùng vật nghiệp có chút quan hệ, vật nghiệp thu tiền bên trong không chỉ có riêng là quét tước vệ sinh phí dụng. Cùng đi hỏi một chút đi, nhìn xuống quản chế, ta đem khóa cửa tốt. Phan An cảm giác vật nghiệp bên kia không biết chuyện nơi đây. Đi ra bên ngoài cũng không có quét tước dấu vết. Bất quá nơi đó hẳn là có máy thu hình mới đúng. Lý Kinh Trạch gật gật đầu, suy nghĩ một chút lại nói. Nếu không ở trong đám lại gọi mấy người. Phan An không nói thêm gì. Cũng rõ ràng Lý Kinh Trạch nói chính là tiểu khu hộ gia đình tán gẫu quần. Chuyện như vậy Phan An chính mình một người cũng có thể đi. Nhưng Lý Kinh Trạch cảm thấy nhiều người càng tốt hơn một chút. Nhiều người lời nói mới có thể cho vật nghiệp bên kia áp lực. Hai người quan điểm không nhất trí. Phan An là tìm vật nghiệp điều tra hung thủ. Lý Kinh Trạch là muốn để vật nghiệp cho lời giải thích. Phía trên rõ ràng nói rồi. Phí quản lý chung cư chủ yếu là bao quát tiểu khu công cộng bên trong khu vực vệ sinh. Rèn luyện khu cùng bên trong tiểu khu khí tài hao tổn. Như là tủ điện phân phối loại hình thiết bị giữ gìn. Thủy điện loại hình cũng không có viết bảo vệ mọi người trong phòng đồ vật. Ngươi đây là trộm đổi khái niệm. Cái tiểu khu này là xa hoa tiểu khu. Người bên trong không dễ lừa. Một người cấp tốc kêu lên. Liền cơ bản an toàn đều không thể cung cấp. Người này vật nghiệp còn có nhân vật gì cần phải. Không viết ở phía trên liền không trách nhiệm rồi. Ngươi nghĩ hay lắm, vật nghiệp quản lý ra mặt phi thường dày. Kiếm tiền gì, liền làm chuyện gì, lúc này bất đắc dĩ giải thích. Mọi người đều là người đóng thuế, đều cho quốc gia nộp thuế. Trong nhà gặp trộm sau còn không phải nên như thế nào được cái đó. Lẽ nào quốc gia còn có thể bồi thường sự tổn thất của ngươi hay sao? Phi, vật nghiệp quản lý khẩu tài dẫn tới càng ngày càng nhiều phản cảm. Đến hiện tại còn trốn tránh trách nhiệm. Vật nghiệp quản lý một mặt bất đắc dĩ cùng các ngươi không hiểu vẻ mặt của ta. Sầu bi giải thích, xảy ra chuyện gì liền tìm cảnh sát a. Các ngươi tìm ta cũng vô dụng. Bảo đảm chúng ta nhân dân quần chúng tài sản an toàn. Là cảnh sát, không phải vật nghiệp. Phan An có chút phiền. Bản thân hắn không có tìm vật nghiệp phiền phức ý tứ. Nhưng này vật nghiệp quản lý sốt ruột từ chối thái độ làm cho càng ngày càng nhiều người phản cảm. Rồi, như vậy có lẽ có thể tránh một phần tổn thất. Thế nhưng hạ thấp vật nghiệp công tín lực. Lần sau thu phí liền không phải tốt như vậy thu rồi. Nghiệp chủ nhóm chỉ cần liên danh. Hoàn toàn có thể đem nhà này vật nghiệp công ty cho đổi rơi. Chuyện này ta không muốn truy cứu. Những khác phí lời cũng không nên nói. Hiện tại đem ăn Tết mấy ngày đó quản chế điều đi ra. Ta nhìn một chút, Phan An ngăn cản còn lại hộ gia đình. Hắn là người bị hại, có tư cách nói lời này. Vật nghiệp quản lý một mặt làm khó dễ. Ăn Tết đều chừng mấy ngày. Nếu là trong vòng một tuần lễ còn có thể. Quá xa, sớm sẽ không có. Chuyện này, ngươi vẫn là báo nguy đi. Phan An thở dài, để tâm tình của chính mình ổn định lại, chỉ là vốn là phiền lòng, lại bởi vì người này quá tự cho là đúng một điểm. Phan An khó tránh khỏi là có chút tức giận, ta hiểu rõ cái này, các ngươi vật nghiệp nếu xứng bảo an, liền không cần nói bảo an không phải tất mang hạng mục. Nếu lấy tiền liền muốn làm an toàn sự, còn có máy thu hình. Quốc gia bảo an điều lệ sáng tỏ yêu cầu bảo tồn 30 ngày. Bây giờ cách ăn Tết chỉ có không tới 20 ngày. Người tại sao không có trách nhiệm câu chuyện? Bao quát vật nghiệp quản lý ở bên trong tất cả mọi người cảm giác hô hấp hơi ngưng lại. Phan An lời nói cường tráng mạnh mẽ. Thanh âm kia chấn động để mọi người tâm cũng chấn động lên. Danh xứng với thực run như cầy sấy. Đặc biệt là cùng Phan An ánh mắt đối diện vật nghiệp quản lý. Nguyên bản bởi vì tranh luận mà căng đỏ mặt tròn. Lúc này mặt không có chút máu. Kia lanh lợi mồm miệng. Lúc này không phát ra được một điểm. Bình thường dễ nói chuyện Phan An. Ngày hôm nay khó mà nói rồi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.